Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 69 có thần thông người. Có phục hay không chương 69 có thần thông người liên tiếp mấy ngày. Nhậm Viêm cũng chưa lại chủ động hỏi đến Thượng Hải bên kia hạng mục. Từ Thượng Hải trở lại Bắc Kinh ngày hôm sau là thứ sáu. Công ty bài một ngày sẽ, hắn thất thần mà khai một ngày, tâm tình là phiền loạn, cảm xúc là không xong. Hắn trong đầu nhất biến quá tại Thượng Hải khi hắn cùng Đàm Thâm Chi gian đối thoại. Một ngày sẽ khai xuống dưới, quay đầu lại xem hội nghị kỷ yếu khi, hắn phát hiện hắn đối vợ thượng chính mình thân thủ ký lục hạ những cái đó điều mục. Phần lớn đều không quá có cái gì khác sâu ấn tượng. Hắn như vậy trạng thái, đặt ở từ trước là tuyệt không sẽ có. Nếu Lôi Chấn Tử đã biết hắn cũng sẽ xuất hiện loại này thất thần trạng thái. Chỉ sợ muốn cười đến rụng răng sau đó lại đi mua 5.000 vang pháo phóng. Nhưng hắn như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau. Thứ bảy, bộ môn những cái đó cấp dưới lục tục đem báo tuần quăng vào hắn hòm thư. Chỉ có Sở Thiên Miểu, thẳng đến ngày hôm qua tan tầm, thẳng đến hôm nay buổi sáng. Nàng đều không có đem báo tuần phát lại đây, kia phong lậu phát báo tuần giống hắn hư cảm xúc chất xúc tác. Hắn toàn bộ thứ bảy buổi sáng đều phiền lòng đến không được. Ở cùng vị trí vô pháp tĩnh tọa 3 phút, hắn liền nhất định đến lên vô mục đích địa đi vừa đi. Mới vừa bậc lửa một chi yên, hút đến một nửa đặt tại gạt tàn thuốc thượng, suy nghĩ vừa chuyển lại muốn hút khi... Hoàn toàn quên gạt tàn thuốc thượng còn có nửa chi, lại đi một lần nữa điểm chi chỉnh yên đem ghế bập bênh kéo đến cửa sổ trước. Phơi ít ỏi ánh mặt trời nhẹ nhàng diêu, hy vọng có thể diêu ra nội tâm một mảnh an tĩnh. Nhưng diêu đến cuối cùng, không chỉ có nghe được ghế bập bênh kéo kẹt thanh hắn cảm thấy phiền. Liền nghe được chính mình tiếng hít thở hắn đều cảm thấy phiền. Hắn phiền đến tưởng đem gạt tàn thuốc quán trên mặt đất. Tưởng đem tài liệu mở ra cửa sổ từ cửa sổ rắc đi. Tưởng đem điện thoại ném ở cửa kính sát đất thượng. Tưởng gửi tin tức trách cứ một chút cái kia lậu phát báo tuần người. Báo tuần đâu chờ hắn lại nhìn chăm chú. Tầm mắt ngắm nhìn ở trong tay di động khi. Hắn phát hiện hắn thật sự đem tin tức phát ra đi. Hắn tư duy chỗ trống một giây đồng hồ. Hắn hoài nghi vài giây trước chính mình có phải hay không điên rồi. Sau đó hắn chạy nhanh trường ấn cái kia tin tức, lựa chọn rút về. Hắn một lần nữa gửi đi một cái tin tức qua đi báo tuần. Kia nữ hài thực mau đem tin tức hồi lại đây thực xin lỗi Nhậm Tổng. Ngày hôm qua ta vội đã quên, này liền tiếp viện ngài, hắn nhìn nàng hồi phục. Trong lúc nhất thời không thể nói những cái đó bực bội là bị bình ổn vẫn là làm trầm trọng. Thế monster hắn ở trên màn hình chọc tự, muốn vì vừa rồi chính mình lạm dụng than thở hơi làm giải thích vừa rồi ta cảm xúc không tốt. Lá money về sau nhớ rõ không cần lại quên, hắn đem tự đánh xong. Không có ấn gửi đi, hắn nhìn kia hành tự, có điểm ngây ra, làm nàng về sau không cần quên cái gì báo tuần vẫn là. Hắn sinh nhật hắn chậm rãi, đem kia hành tự xóa rớt, hắn bỗng nhiên tưởng, hắn hai ngày này lại là dựa vào cái gì nháo này phân hư cảm xúc Thượng Hải hạng mục thượng liên. Nàng một người ở nhìn chằm chằm, đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc cũng mua hạng mục. Nàng vội đến không được, thôi Tây Kiệt rất ít đi, nàng cũng không có chạy tới cùng hắn oán giận quá cái gì. Nàng làm được đã thực hảo. Những người khác vội lên khi tích cóp thượng hai thứ hai khởi giao xong báo tuần cũng không phải. Không có, hắn đều thông cảm, vì cái gì đến nàng nơi đó. Hắn liền trách móc nặng nề đến không được hắn một lần nữa chọc màn hình đánh chữ. Về sau bận quá có thể hai chu giao một lần báo tuần. Nhưng phải nhớ đến cùng ta nói một tiếng, đánh xong này hành tự. Hắn lại do dự. Hắn sẽ không biết nàng vội sao còn thúc giục báo tuần. Thúc giục xong lại một bộ thông cảm tư thái. Này chẳng phải là quá mâu thuẫn hắn nhìn kia hành tự. Nghĩ chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy? giống như cả đời do dự không quyết đoán đều bị hắn tinh luyện đến đây khi giờ phút này dùng để đối. Mặt kia nữ hài dùng, hắn viết viết xóa xóa do dự gian, kia nữ hài lại một cái tin tức đã tiến vào, nàng lại lần nữa xin lỗi, cũng nói không có lần sau, hắn đem chuẩn bị phát đồ vật tất cả đều xóa rớt, đem điện thoại ném ở một bên, hắn cả người sức lực bỗng nhiên bị mất, sở hữu hư cảm xúc cùng bực bội đều thanh không, sở hữu tinh khí thần cũng cùng nhau về linh. Kia một cái chớp mắt hắn xưa nay chưa từng có vô lực. Nhưng lý trí thế giới lại cũng xưa nay chưa từng có một mảnh rõ ràng. Rõ ràng đến đáng sợ. Hắn tưởng hắn dựa vào cái gì đối nàng có đủ loại cảm xúc hắn hiện tại thoạt nhìn giống bộ dáng gì. Còn giống cái nam nhân sao hắn tưởng hắn thật đúng là buồn cười. Cự tuyệt nàng người là hắn. Cự tuyệt lúc sau không bỏ xuống được người cũng là hắn. Di động vang lên tới, là bà ngoại điện thoại, hắn đánh lên tinh thần chuyển được, bà ngoại nói chuyện nói được ho khan lên, hắn nói cho bà ngoại, đừng lo lắng hắn bên này, hết thảy đều hảo, nhất định nhớ rõ uống thuốc, chờ vội quá này một trận hắn liền đi xem nàng, điện thoại cắt đứt khi, hắn đã tâm như nước lặng an tĩnh, dựa vào phía trước cửa sổ ghế bập bênh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xám xịt sương mù thiên, Bắc Kinh mùa đông không có ánh mặt trời khi luôn là làm người cảm thấy thực tang. Hắn nhìn kia phiến xám xịt, bỗng nhiên liền tiếp nhận rồi Đàm Thâm lý do thoái thác. Hắn tưởng Đàm Thâm nói cũng đúng, nếu hắn cấp không được nàng yên ổn hạnh phúc, vậy lui qua một bên đi, vậy hoàn toàn mà lui qua một bên đi, xem nàng trưởng thành, xem nàng quá đến hảo, xem nàng sự nghiệp thành công. Cũng là được, Nhậm Viêm cảm thấy chính mình nghĩ thông suốt, hắn tâm cảnh quay về bình tĩnh, hắn đến mỗi cái hạng mục thượng xem xét một chút, lại ở công ty khai mấy cái sẽ, theo sau chuẩn bị đến Thượng Hải hạng mục thượng nghỉ ngơi mấy ngày. Tuy rằng trên danh nghĩa Thôi Tây Kiệt là Thượng Hải hạng mục người phụ trách, nhưng mặt khác hai cái IO hạng mục hắn cũng ở cùng. Hắn hiện tại là nhất định thông qua bảo đại khảo thí. Xưng là nhất định tiến đại biểu người, tưởng trở thành chân chính bảo đại còn cần lấy hạng mục tham gia người thân phận ở một cái IO hạng mục hoặc là tăng phát hạng mục thượng ký tên mới được. Cho nên so sánh với Thượng Hải cái này công ty điện ảnh cũng mua viện tuyến công ty hạng mục. Thôi Tây Kiệt đối mặt khác hai cái hạng mục càng để bụng chút. Nhậm Viêm đối này mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì hắn có thể lý giải Thôi Tây Kiệt muốn mau chóng trở thành chính thức bảo đại tâm tình. Bộ môn nhiều một người chính thức bảo đại, đây là chuyện tốt, rốt cuộc một cái hạng mục yêu cầu hai gã bảo đại ký tên. Nếu Thôi Tây Kiệt có thể trở thành chính thức bảo đại, này ý nghĩa về sau lại làm hạng mục liền có thể không cần đi cầu đừng bộ môn bảo đại tới hỗ trợ ký tên, đến nỗi Thượng Hải bên kia cũng mua hạng mục. Hắn liền tự mình đi nhìn chằm chằm một chút đi. Hắn đính hảo ngày hôm sau vé máy bay. Trưa hôm đó chuẩn bị trước tiên tan tầm về nhà thu thập một chút hành lý cùng tài liệu. Lâm ra công ty trước, hắn lại nhận được Lật Đường điện thoại. Lật Đường đối hắn thực ôn nhu mà nói, A Viêm. Ta đến Lực Thông chứng khoán tới xem cái bằng hữu nói điểm sự tình. Mới vừa nói xong. Cùng nhau uống cái buổi chiều trà thế nào, Nhậm Viêm đảo không biết Lật Đường ở Lực Thông chứng khoán còn có bằng hữu. Hắn nói, xin lỗi, ngày mai muốn đi công tác, đến về nhà chuẩn bị một chút, hôm nào ước đi, hắn vừa nói vừa hướng công ty cửa đi. Một đạo thanh âm từ không khí cùng di động ống nghe vang lên nhị trọng tấu hiệu quả. A Viêm, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được. Không bằng cùng nhau uống điểm cái gì lại về nhà đi, Lật Đường đang đứng ở công ty cửa. Đối hắn xảo tiếu thiến hề, Nhậm Viêm thu hồi di động, gật gật đầu, nếu đụng phải, vậy không né đi, bọn họ trực tiếp hạ đến cao ốc lầu một Starbucks, kêu hai ly cà phê, vừa uống vừa liêu lên, phần lớn là Lật Đường đang nói. Nhậm Viêm nghe, A Viêm, Thượng Hải cái kia hạng mục, ta không đoạt lấy Đàm Thâm. Hắn mang theo hạng mục trở về, lập tức bị lão bản thăng chức, hiện tại thật là Xuân Phong đắc ý thật sự đâu, Lật Đường có điểm cô đơn mà nói. Nhậm Viêm nhàn nhạt một phiết một bên khóe miệng, ngươi nếu đem sở hữu tinh lực đều phóng tới công tác thượng, ngươi sẽ không so với hắn kê monster, Lật Đường nhìn hắn ánh mắt ôn nhu huyền chuyển lên. Đúng rồi, nàng khẽ cười một tiếng nói, Đàm Thâm còn cùng ta khoe khoang đâu. Hắn nói hắn cùng Ngàn Miểu tiểu học muội tại Thượng Hải kia một vòng ở chung thật sự không tồi. Khoảng cách khôi phục bọn họ vãng tích ân ái sắp tới, Lật Đường vừa nói vừa quan sát đến Nhậm Viêm phản ứng. Nhậm Viêm buông cà phê ly, gợn sóng bất kinh mà nói, khá tốt. Trước tiên chúc phúc bọn họ, Lật Đường nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn sau một lúc lâu. Theo sau nàng chuyện vừa chuyển, u oán lên, A Viêm, lúc trước ta về nước khi ngươi chịu đi tiếp ta, cái này làm cho ta cảm thấy chúng ta chi gian vẫn là có cơ hội. Nhưng vì cái gì từ ta về nước về sau, ngươi đối ta đều như vậy lãnh đạm nếu là như thế này. Lúc trước ngươi cần gì phải chịu đi tiếp ta, Nhậm Viêm một bàn tay nắm cà phê ly. Rũ mắt nhìn cái ly màu nâu chất lỏng, trường mật lông mi ở hắn trước mắt đánh hạ một tầng nhạt nhẽo bóng ma. Rất nhiều sự cảnh đời đổi rời, thử qua liền biết không có thể lại quay đầu lại, hắn nhàn nhạt mà nói. Lật Đường mặc một hồi, bỗng nhiên cười rộ lên, hảo, chúng ta đây liền không quay đầu lại, chúng ta về phía trước đi, không thấy được chúng ta là được không đến cùng điều con đường phía trước thượng, nàng cười nói. Ngươi ngày mai đi công tác, không nhiều lắm chậm trễ ngươi, chờ ngươi trở về chúng ta lại liêu, nàng trước tiêu sái đứng dậy, đi công tác thuận lợi, Nhậm Viêm. Hồi lấy đạm cười, vạn sự có độ, tiêu sái tự nhiên. Đây mới là hắn sở nhận thức đã từng Lật Đường. Ngày hôm sau Nhậm Viêm bay thẳng Thượng Hải, tới rồi hạng mục thượng. Hắn vừa đến hạng mục thượng liền chỉ đạo Sở Thiên Miểu đem Tẫn Sao Sao Huống mau chóng hình thành văn. Bản văn kiện, trải vuốt hảo Tẫn điều trong quá trình phát hiện vấn đề. Để kế tiếp triệu khai một lần người môi giới phối hợp sẽ. Sở Thiên Miểu phát hiện Nhậm Viêm lần này tới. Hắn cả người trở nên giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Cụ thể như thế nào không giống nhau, nàng cũng nói không rõ. Chính là cảm thấy hắn đối đãi nàng thái độ càng thêm công sự hóa. Hắn vừa đến vị liền chỉ huy nàng, làm cái gì công tác, lại làm cái gì công tác, lại làm cái gì công tác, cho hắn chuẩn bị cái gì văn kiện, trải vuốt ra cái gì vấn đề. Cấp ra tương ứng biện pháp giải quyết hắn rõ ràng đem nàng sai khiến đến xoay quanh. Làm nàng vội đến muốn chết, nhưng nàng lại phát hiện nàng vội trở nên rất có tự. Hắn nhìn như một tổ ong công đạo nàng một đống lớn sự. Nhưng kỳ thật những cái đó lý lẽ thuận xuống dưới, đúng là nên làm như thế nào hảo một cái hạng mục kết cấu. Sở Thiên Miểu thật sự chịu phục Nhậm Viêm công tác năng lực. Nàng cũng thật sự hy vọng có thể đem Nhậm Viêm cột vào cái này hạng mục thượng. Có hắn đích thân tới chỉ đạo nàng, nàng một ngày hiệu suất có thể đỉnh phía trước vài thiên. Kết thúc một ngày tài liệu sửa sang lại công tác, Sở Thiên Miểu xoa xoa tay. Đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, buổi tối ta thỉnh ngài ăn cơm đi. Nhậm Viêm ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt không tiếng động thắng có thanh hỏi, ngươi có cái gì mục đích? Sở Thiên Miểu thuận miệng chụp cầu vồng thí, Nhậm Tổng. Ngươi đừng sợ, ta không vay tiền, ta là cảm thấy ngươi hôm nay đối ta công tác thượng chỉ đạo. Làm ta được lợi không ít, ngươi tựa như chỉ lộ đèn sáng dường như một chút chiếu sáng lên ta ý nghĩ. Làm ta công tác tiến trình đều đề ra tốc cho nên ta tưởng ta cần thiết đến thỉnh ngài ăn cơm cảm ơn. Ngài, Nhậm Viêm nửa tà chứ nhãn thần nhìn nàng một hồi lâu. A mà một tiếng, cười, nàng có vài phần từ trước ở hãn hải ra xe cùng gia nhạc viễn hạng mục thượng bộ dáng. Đi thôi, Nhậm Viêm xách khóa lớn y đứng dậy, đối Sở Thiên Miểu nhàn nhạt mà nói. Sở Thiên Miểu đem Nhậm Viêm đưa tới khách sạn phụ cận nàng cảm thấy hương vị phi thường không tồi. Thượng Hải quán cơm mani này bữa cơm nàng cùng Nhậm Viêm đều ăn đến phi thường khách khách khí khí. Hạ ban cũng giống ở đi làm dường như, lời nói giao lưu đều công sự hóa cực kỳ, như vậy cùng ăn không khí, làm Sở Thiên Miểu có loại ảo giác, bọn họ không phải tại Hạ Tiệm ăn, bọn họ kỳ thật lại ăn một đốn công tác cơ mà ni thật vất vả buồn đầu ăn xong. Sở Thiên Miểu cướp đi mua đơn, mua xong đơn thu hảo tiền bao nàng muốn đi, Nhậm Viêm ngồi ở trên chỗ ngồi không nhúc nhích, hỏi nàng, ngươi không khai phá phiếu sao, vừa mới có nói cá. Giá cả phi thường quý, hắn nghĩ dù sao nàng có thể chi trả, mới làm nàng điểm kia nói đồ ăn, mới không cùng nàng cướp mua đơn. Sở Thiên Miểu đem chảy xuống đến bả vai trước một sợi tóc về phía sau nhẹ nhàng liêu. Liêu đến bả vai sau, a, Nhậm Viêm nhìn nàng. Lông mi tựa hồ run rẩy một chút, hắn lại hỏi một lần, như thế nào không khai phá phiếu, Sở Thiên Miểu a. Thỉnh ngài ăn cơm liền không khai đi, Nhậm Viêm nhướng mày, liền tính là mời ta ăn cơm. Cũng là ở đi công tác trong lúc nội bữa tối. Ta không phải nói cho ngươi. Đi công tác trong lúc hết thảy cơm phí kém lộ phí ngươi đều có thể chi trả sao, Sở Thiên Miểu chớp. Chớp mắt, cười một chút nói, không khai có thể tặng một lọ đồ uống chi trả ngạch độ đã không có. Nàng thật sự lười đến khai. Lập tức chính là cuối năm. Hóa đơn lưu không đến năm thứ hai có ngạch độ lại chi trả. Hà tất làm điều thừa, Nhậm Viêm nhướng mày, vì một lọ đồ uống từ bỏ chi trả, Sở Thiên Miểu đã đứng lên mặc tốt áo khoác. Đối hắn cười, Nhậm Tổng, ăn được chúng ta về đi, ta tưởng trở về viết công tác báo cáo, Nhậm Viêm vẫn là bất động. Hỏi nàng, không phải đưa tặng đồ uống sao, Sở Thiên Miểu, ngài thật đúng là để ý này một lọ đồ. Uống ta đây liền đi lấy, Sở Thiên Miểu đầy mặt đều là vui vẻ mà nói. Nàng đi một chút lại trở về, trong tay nhiều bình thêm nhiều bảo. Nhậm Tổng, muốn sao, Nhậm Viêm nhìn nàng, duỗi ra tay cho ta đi, Sở Thiên Miểu, nàng liền thuận miệng vừa hỏi. Hắn thật đúng là muốn a nàng đem thêm nhiều bảo đưa cho Nhậm Viêm. Lại nói một lần, Nhậm Tổng, chúng ta ăn được liền về đi. Ta hồi khách sạn còn phải viết tận điều công tác báo cáo, Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái. Nói, ngươi về trước, ta còn phải đi ra ngoài bạn điểm sự, Sở Thiên Miểu cũng không rong dài. Giòn mà nói thanh, Nhậm Tổng tái kiến, liền đi trước. Nhậm Viêm ngồi ở chỗ cũ, đưa tới người phục vụ, hỏi nàng, các ngươi nơi này, không khai phá phiếu đưa tặng đồ uống sao, người phục vụ vẻ mặt ngốc, à không, vừa rồi kia nữ hài. Lấy thêm nhiều bảo, là các ngươi tặng cho nàng, Nhậm Viêm lại hỏi. Người phục vụ tiếp tục vẻ mặt ngốc, cộng thêm lắc đầu, không phải a, là nàng mua, Nhậm Viêm gật gật đầu. Đối người phục vụ nói không có việc gì, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Bộ môn còn không có ai sẽ bởi vì một lọ đồ uống từ bỏ một bữa cơm chi trả. Cho nên nàng vì cái gì lười đến khai phá phiếu hắn nghĩ nghĩ. Dùng di động cấp công ty tài vụ bắt điện thoại, hướng nàng dò hỏi một ít hạng mục một bộ chi trả tình huống. Tài vụ bao tỷ trả lời xong mấy vấn đề lúc sau chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi Nhậm Tổng. Mấy ngày nay vội vàng làm báo biểu, quên cùng ngài nói một tiếng, ngài bộ môn Thượng Hải cái kia hạng mục chi trả ngạch độ đã dùng xong rồi, Nhậm Viêm nắm di động. Nhướng mày. Sở Thiên Miểu ngày hôm sau ở tận điều văn phòng viết công tác báo cáo. Nhậm Viêm liền ở một khác trương bàn làm việc trước làm công. Hai người chung sống ở cùng trong không gian, cư nhiên có thể làm được một buổi sáng ai bận việc nấy. Lẫn nhau đều không nói lời nào. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình mau nghẹn đã chết, cho nên giữa trưa nghỉ trưa khi, có cái tuổi trẻ cô nương cố ý tới tìm nàng. Nói nghe người ta nói nàng từ là luật sư, cho nên muốn hướng nàng cố vấn điểm sự tình khi, nàng lập tức không nói hai lời kéo cá biệt ghế dựa làm kia cô nương ngồi xuống. Hiện tại cho dù có cái học lại cơ cùng nàng đối thoại, nàng đều cảm thấy học lại cơ là thiên sứ phái tới. Tuổi trẻ cô nương tự giới thiệu, nói nàng kêu Mộc Giới, là địa phương làm hiệp tác gia. Trừ bỏ sáng tác cũng ở đào giã viện tuyến kiêm chức điện ảnh kế hoạch. Nàng nói cho Sở Thiên Miểu ta phía trước có bộ tiểu thuyết. Bản quyền bán cho một nhà công ty điện ảnh. Kia ra công ty điện ảnh tìm được một vị biên kịch tới tiến hành kịch bản cải biên. Nhưng vị kia biên kịch viết đồ vật sở biểu đạt nội hàm. lệch khỏi quỹ đạo công ty điện ảnh muốn biểu đạt, cho nên công ty điện ảnh liền đối vị kia biên kịch đưa ra giải ước, Mộc Giới nói, sau lại vị kia. Biên kịch cấp mặt khác công ty viết cái kịch, nhưng nhân thiết gì đó lại cùng ta tiểu thuyết đặc biệt giống. Sở giám đốc, ta muốn hỏi một chút, dưới loại tình huống này ta nên như thế nào duy quyền a? Sở Thiên Miểu nghe xong Mộc Giới một phen lời nói, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Xem ra các ngành các nghề đều có không nói đạo nghĩa người. Có văn hóa người chơi khởi ác tới, càng gọi người khó lòng phòng bị. Nàng nói cho Mộc Giới, chỉ bằng nhân thiết không tốt lắm duy quyền. Còn muốn xem kịch bản cùng ngươi tiểu thuyết về mặt tình tiết có bao nhiêu trùng hợp độ, nàng nhìn. Đến Mộc Giới có điểm uể oải, vỗ vỗ nàng bả vai cho nàng cổ vũ. Không quan hệ, đánh lên tinh thần, ta chính mình phía trước ghi rằng là làm phi tấu nghiệp vụ. Nhưng ta có rất nhiều đồng học cùng với học trưởng học tỷ đều là làm tố tụng làm được thực tốt. Ta giới thiệu cái bản quyền kiện tụng đánh đến đặc tốt học tỷ cho ngươi. Nàng nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ cách, vì ngươi tranh thủ lớn nhất quyền lợi bảo hộ, Sở Thiên Miểu lập tức cấp học tỷ gọi điện. Thoại, học tỷ nghe xong nàng miêu tả, tỏ vẻ nguyện ý xem ở nàng đẹp mặt mũi thượng tiếp được án này. Sở Thiên Miểu trước bỏ thêm Mộc Giới, lại đem học tỷ cùng Mộc Giới kéo đến một cái trong đàn. Phương tiện các nàng lẫn nhau thêm WeChat thành lập liên hệ. Nàng ở trong đàn khởi dầu bôi trơn tác dụng, làm học tỷ cùng Mộc Giới sơ quen biết trở nên nước chảy thành sông. Nàng này một giữa chưa nghỉ chưa thời gian, liền như vậy đều vô tư phụng hiến cho Mộc Giới. Mộc Giới lúc gần đi đối Sở Thiên Miểu ngàn ân vạn tạ. Lôi kéo nàng muốn cùng nàng quỳ xuống đất kết nghĩa kim lan. Sở Thiên Miểu phát hiện Mộc Giới cũng là cái sảng khoái tính tình. Nếu không phải không tìm hương, nghi thức cảm không cường, nàng tưởng nàng tám phần thật sự cùng nàng quỳ xuống đất kết bái. Mộc Giới đi rồi, một giữa trưa đều tồn tại nhưng một giữa trưa cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm nhậm. Viêm rốt cuộc đã phát thanh, hắn thanh âm lãnh đạm, nói cho Sở Thiên Miểu, ngươi là tới làm hạng mục. Ngươi không phải tới làm tốt sự làm từ thiện, lại nói ngươi đã không phải luật sư, làm tốt ngươi thuộc bổn phận công tác, đừng xen vào việc người khác. Sở Thiên Miểu cẩn thận mà dỗi dỗi hắn, chính là Nhậm tổng. Lần này nhàn sự, quan tâm, vừa không sẽ chậm trễ công tác, cũng sẽ không có tổn thất. Vì cái gì không thể quản đâu, Nhậm Viêm ngẩng đầu. Nhướng mày hỏi nàng, ngươi quản chuyện này, ngươi đồ cái gì? Sở Thiên Miểu ngẩn ra một chút. Nàng đồ cái gì? Nàng căn bản không nghĩ tới vấn đề này a. Có một số việc nàng muốn làm liền đi làm, không nhất định là đồ cái gì. Làm nàng liền cảm thấy cao hứng, cho nên ta đồ ta vui. Nhậm Viêm liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói cái gì nữa. Kia liếc mắt một cái có điểm bất đắc dĩ cùng giận này không tranh. Sở Thiên Miểu tưởng chính mình ở trong mắt hắn nhất định là ăn 100 đậu đều không chê tanh cái. Loại này người, rõ ràng ăn rất nhiều lần nhiệt tâm mệt còn muốn cùng nhân ra tiếp tục hạt nhiệt tâm ân y chính. Là không có biện pháp, nàng từ nhỏ chính là người như vậy. Sửa không xong, cũng không nghĩ sửa, 2 ngày sau. Nhậm Viêm tổ chức các trung giới cơ cấu liền khoảng thời gian trước tẫn điều khai một lần người môi. Giới phối hợp sẽ thảo luận tẫn điều trong quá trình sở phát hiện vấn đề. May mà đều không phải cái gì vấn đề lớn. Thoạt nhìn đào giã viện tuyến vẫn là cái chịu được cân nhắc bia công ty. Hội nghị kết thúc, các phương diện công tác tiến thêm một bước về phía trước đẩy mạnh. Khai xong sẽ chính phùng thứ 6. Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu, mua vé máy bay cùng hắn cùng nhau hồi Bắc Kinh, cuối tuần bộ môn muốn mở họp, trên nguyên tắc yêu cầu mỗi người trình diện, không được vắng họp. Sở Thiên Miểu thuận miệng hỏi câu, nguyên tắc ngoại không thể trình diện là tình huống như thế nào? Nhậm Viêm không có gì cảm tình phập phồng mà nói cho nàng bị xe đụng phải. Xuống lầu quăng ngã, đầu bị người tạp, cánh tay chân chặt đứt. Sở Thiên Miểu cầu Nhậm Viêm đừng nói nữa, này đều ly chết mau không xa, nàng cũng không dám nữa đánh nguyên tắc ngoại ý niệm money trở lại Bắc Kinh vào lúc ban đêm. Sở Thiên Miểu thu được một cái đến chướng tin nhắn. Nàng phát hiện cư nhiên là chính mình chi trả khoản xuống dưới. Nàng mãn đầu óc dấu chấm hỏi, nhưng nhịn xuống tưởng cấp tài vụ bao tỷ gọi điện thoại xúc động. Ngày hôm sau sáng sớm nàng tới rồi công ty liền lập tức chạy đi tài vụ. Hỏi bao tỷ ta như thế nào lại có chi trả ngạch độ hay là nơi nào là money, bao tỷ cười nói cho. Nàng không sai, yên tâm tiêu tiền, công ty sẽ không theo ngươi trở về muốn, đốn một đốn nàng nói cho Sở Thiên Miểu này rốt cuộc là. Chuyện như thế nào, ai, nếu không nói a, các ngươi nhậm tổng người cũng thật hảo. Hắn nói các ngươi này đó tại hạ vừa làm hạng mục người. Vốn dĩ tiền lương liền thấp, đi công tác phí dụng đều là chính mình ứng ra, nếu là chi trả khoản lại đè nặng không xuống dưới. Các người ở Bắc Kinh còn như thế nào sinh hoạt, cho nên hắn đem chính hắn chi trả ngạch độ nhường ra tới. Cho ngươi cùng Thôi Tây Kiệt cho nợ chi trả đơn đều báo rớt, Sở Thiên Miểu nghe được trong lòng có. Điểm hụt hẫng, cũng không thể xem nào con dê mau lớn lên hảo, liền cảm thấy nào con dê mau nên kéo a. Nhậm Viêm là chỉ mau tốt dương, nhưng nàng đều không hạ thủ được kéo hắn mau. Hắn mau lại duỗi đi cấp Thôi Tây Kiệt kéo, nếu là Thôi Tây Kiệt là chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu cũng đúng, nhưng hắn hóa đơn, có mua a tổn thất dừng ở nàng chính mình trên đầu khi. Nàng tưởng nàng vừa đến công ty, nhẫn một chút tính, đừng vừa tới liền làm sự tình, chính là hiện tại thực tế tổn thất dừng ở Nhậm Viêm trên đầu. Nàng thấy hắn cảm thấy bất bình, nàng có điểm do dự lên. Nghĩ rốt cuộc muốn hay không nói cho hắn, Thôi Tây Kiệt mua hóa đơn sự tình, nàng ở trong lòng yên lặng rối rắm money rối rắm chung, bộ môn toàn viên hội nghị thường kỳ ở trong phòng hội nghị triệu khai. Nhậm Viêm làm đại gia từng cái hội báo một chút trước mắt ở làm hạng mục cùng với hạng mục chung. Gặp được vấn đề, sau đó đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau thảo luận biện pháp giải quyết. Sở Thiên Miểu phát hiện cái này hội nghị thường kỳ xác thật đáng giá tham gia. Chẳng sợ tao ngộ nguyên tắc ngoại sự tình, chỉ cần có thể thở dốc bất tử rớt, tốt nhất cũng đĩnh tới tham gia một chút, bởi vì sẽ thượng thảo luận tất cả đều là hàng khô. Một lần hội nghị xuống dưới nàng cảm thấy chính mình không chỉ làm một cái cũng mua hạng mục, là hợp với mặt khác hai cái IO hạng mục cùng một cái Châu Hải hạng mục. Cùng nhau làm bốn cái, thảo luận xong, hội nghị kết thúc trước, Nhậm Viêm bỗng nhiên gõ gõ mặt bàn, nói hai câu, mọi người đều an tĩnh lại. Ngồi nghiêm chỉnh, dựng tai nghe, Sở Thiên Miểu ngồi ở trường điều hội nghị bàn xa hơn một chút vị trí. Nhưng người nhìn về phía hội nghị bàn chủ vị Nhậm Viêm money hắn không giận mà uy. Vững như Thái Sơn, có hắn ở. Giống như thoáng chốc là có thể ổn định hết thảy hỗn loạn cục diện. Nhậm Viêm tầm mắt đảo qua trong phòng hội nghị mỗi người lúc sau. Mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại tự hàm chứa uy lực. Gần nhất hạng mục chi trả kinh phí hữu hạn, chi trả ngạch độ căng thẳng, cho nên chúng ta trước tạm thi hành một cái tân chi trả chế độ. Về sau lại chi trả khi, mỗi người muốn viết một phần chi trả thuyết minh. Mỗi một chương cơm phí hóa đơn muốn viết rõ dùng cơm ngày, dùng cơm hạng mục công việc, là tăng ca vẫn là mời khách hộ, tăng ca là cùng ai cùng nhau ăn mời khách hộ là cái nào hạng mục thượng hộ khách, đánh vé xe muốn viết rõ ngày nào đó từ nơi nào đi nơi nào, là đi đang làm gì, đem những việc này từ thuyết minh ghi chú ở một chương trên giấy cùng hóa đơn chi trả chỉ một khởi, giao cho ta. Nguyên do sự việc thuyết minh kia tờ giấy chỉ có ta chính mình xem. Sẽ không giao cho tài vụ, Nhậm Viêm nói vừa nói xong. Bộ môn mấy cái thành viên sắc mặt các có điều biến. Thôi Tây Kiệt vẫn là cười ha hả mà, lại quay đầu ngó Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Sở Thiên Miểu không đi xem hắn, nàng nhìn Nhậm Viêm money nguyên lai không cần nàng nói. Hắn cái gì đều biết, hắn thật đúng là cái có thần thông người. Nhậm Viêm nhìn chung quanh toàn trường, nói, làm như vậy là vì bảo đảm sở hữu chi trả nguyên do sự việc đều cùng hạng mục có quan hệ. Tan họp sau bắt đầu chấp hành, thỉnh đại gia phối hợp, hết chương.